Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, 1219. Chương 1219 ta là đại tỷ đại. Minh Ca thấp thấp khóc thút thít, thanh âm nhu nhược kêu, không cần, không cần. Hai tay hai chân lung tung đá đạp lung tung nhìn như vô lực đấm đánh nam nhân, nhiên. Tuy rằng thoạt nhìn như là Minh Ca bị nam nhân ép tới gắt gao, hơn nữa cả người đều không có nửa điểm sức phản kháng. Một đôi mắt nước mắt lưng tròng thê thảm lại chật vật, nhưng kỳ thật. Minh Ca tay chân đấm đánh vào nam nhân trên người, mỗi một lần đều là nện ở nam nhân thân thể đau nhất vị trí. Nam nhân vài chỗ xương cốt thậm chí đều bị Minh Ca tạp đoạn, tạp nát. Nếu không phải Minh Ca không giấu vết đỡ lôi kéo nam nhân, nam nhân đã sớm nhảy dựng ba thước xa chạy trốn. Nam nhân đau quả thực liền thanh âm đều phát không ra. Tê tê trừ khí lạnh, hắn quần áo là thường thường bị Minh Ca bắt lấy làm hắn cũng vô pháp rời xa. Hắn dứt khoát liền múa may nắm tay chiều Minh Ca trên mặt ném tới. Đau đã chết ngươi dám đánh ta. Một bàn tay đem nam nhân thủ đoạn giá chủ, đánh nữ nhân tính cái thứ gì? Người tới nhìn mắt này nam nhân cởi bỏ dây lưng cùng với kéo ra dây xích. Ánh mắt lạnh lùng, quyết đoán một chân đá vào nam nhân vị trí kia, đem nam nhân gạt ngã ở bồn cầu trong một góc nửa ngày không lên, muội tử ngươi không sao chứ? Minh Ca không giấu vết đánh giá mắt người tới, thân thủ thực không tồi nha. Nàng cúi đầu tựa hồ thực hoảng loạn, đem quần áo của mình sửa sang lại hào, vẻ mặt kinh hồn chưa định nói, ta không có việc gì. Vừa nhấc mắt thấy đến bồn cầu bên hừ hừ thẳng kêu nam nhân. Cắn chặt răng, Minh Ca trực tiếp cầm lấy một bên cây lau nhà chiều nam nhân đổ ập xuống đánh đi. Nhìn như không có kết cấu, nhưng đánh vào nam nhân trên người, tuyệt đối là làm hắn đau sống không bằng chết. Nam nhân bị Minh Ca đánh ngao ngao kêu thảm thiết, trên người chặt đứt mấy cây xương sườn, lồng ngực chỗ cũng giống như có xương cốt chặt đứt giống nhau. Đau hắn thở dốc đều đau, đệ tam chân tựa hồ bị Minh Ca dùng cây lau nhà tạp thành bùn. Hắn vô pháp kêu to ra tiếng, bởi vì mỗi kêu một chút đều sẽ tác động chính mình xương sườn, càng thêm đau khó có thể chịu đựng. Dãy rụa muốn đứng dậy, hắn bị Minh Ca một chân đá vào đầu gối chỗ. Xương bánh chè bị đá toái đá đoạn, hắn đau rốt cuộc nhịn không được ngao kêu một tiếng. Bất quá bởi vì phát ra tiếng liên lụy lồng ngực đau, hắn thanh âm tựa như ở giữa không trung bị người cắt đứt đột nhiên im bặt. Giờ khắc này, hắn thật hận không thể chính mình lập tức chết đi. Phía sau người đem Minh Ca thủ đoạn kéo trụ. Đừng để ý đến hắn, Minh Ca còn không biết cái này nửa đường anh hùng cứu mỹ nhân người là cái gì chi tiết. Cho nên thuận thế liền ngừng hạ, quay đầu chiều này nam tử cười cười, vừa mới cảm ơn ngươi. Nam tử cười ngượng ngùng, không có việc gì, cái kia, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta kêu Lý Cường, ngươi tên là gì? Lưu Minh. Phòng chừng là tưởng cấp Minh Ca áp áp kinh. Hai người ra toilet, Lý Cường từ trong đại sảnh cầm một chén rượu đưa cho Minh Ca. Uống nhiều, Minh Ca nào dám uống người khác, truyền đạt đồ vật. Vạn nhất trúng thầu làm sao bây giờ? Nàng tựa hồ bị Lý Cường đột nhiên để sát vào thân ảnh dọa chủ. Thân thể hơi hơi một trốn, kia ly rượu liền tất cả đều chiếu vào nàng trên người. Lý Cường thoạt nhìn cũng chính là cái 20 xuất đầu tiểu tử, xuyên chính là một thân thực lôi thôi quần đùi cùng áo khoác ngoài tử. Hắn đỏ lên mặt liên tục chiều Minh Ca nói xin lỗi. Này rượu thực hảo uống, vốn là muốn cho ngươi nếm thử, ngươi quần áo đều ướt, vì không làm cho chú ý. Minh Ca xuyên chính là một bộ hưu nhàn vận động ngắn tay quần đùi. Đều không phải thẻ bài, đào bảo thượng mua, trên chân hồng nhạt giày thể thao thoạt nhìn lớn hơn nữa chúng, không có việc gì. Minh ca nói, đều phải chết người, còn để ý cái gì quần áo, cúi đầu nhìn nhìn. Quần áo ướt không sao cả, nhưng dán ở trên người ngắn tay lập tức liền đem nào đó lồi lõm dáng người hiện ra tới. Minh ca rướt khoát hỏi Lý Cường, người biết nơi nào còn có toilet sao? Lớn như vậy cái biệt thự khẳng định sẽ không chỉ có một cái toilet. Kỳ thật Minh ca đem nơi này đều xoay cái biến. Nàng chỉ là biết rõ cố hỏi, Lý Cường không chỉ có cùng Minh ca chỉ lộ, còn tự mình mang Minh ca đi toilet ngoài cửa, liền ở lầu một phòng khách chiều bên trái đi trong đó. Một phòng, toilet chẳng phân biệt nam nữ, bất quá giờ phút này môn là đóng lại. Nghĩ đến là toilet có người, Lý Cường cùng Minh ca lưng dựa ở hành lang trên tường, lẫn nhau cười cười. Vẫn là hắn hỏi trước Minh ca, ngươi như thế nào sẽ đến loại địa phương này đâu? Minh ca hỏi lại, ngươi đâu? Ngươi thoạt nhìn không giống như là tới nơi này người. Ngươi vì cái gì cũng tưởng tự sát? Lý Cường thần sắc ảm ảm, ta bạn gái cùng ta tốt nhất anh em cặp với nhau. Ta không nghĩ ra, Minh ca, ta không có trải qua quá bạn trai. Không hiểu ngươi loại này ý tưởng, giờ phút này Minh ca thật đúng là một bộ ngây ngốc học sinh. Trang điểm, nàng nói loại này lời nói cũng không ai sẽ hoài nghi nàng. Lý Cường trên dưới đánh giá mắt Minh ca. Ngươi còn nhỏ, không hiểu này đó là bình thường. Dừng một chút hắn nói, ngươi không biết, ta bạn gái, ta vì nàng liền học đều không thượng. Nàng muốn cái gì, ta cho nàng mua cái gì. Vì giúp nàng mua một cái túi sách, ta ban ngày buổi tối công tác, chính là nàng lại cùng ta hảo bằng hữu ngủ ở cùng nhau. Còn nói là ta không quan tâm nàng. Vậy ngươi quan tâm nàng sao? Minh ca hỏi chuyện xúc động Lý Cường, nhìn như ngây ngô Lý Cường đột nhiên liền nhíu mày giận chừng Minh ca. Ta có thể không quan tâm nàng sao? Ta nếu không quan tâm nàng sẽ vì nàng thích một cái túi sách ngày đêm đi làm thượng một tháng thời. Gian sao? Ta lại không phải tự ngược cuồng. Ta ba mẹ cũng luôn là đi làm. Sau đó mỗi ngày đều cùng ta nói bọn họ là vì ta mới vất vả như vậy. Minh ca đánh gãy hắn ảm đạm nói. Chính là ta lại không buộc bọn họ như vậy. Bọn họ tổng đem chính mình vất vả gia tăng ở ta trên người. Làm ta đặc áp lực đặc khó chịu. Lý Cường tức giận vô cùng trừng mắt Minh ca. Người thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc. Người ba mẹ đối với ngươi tốt như vậy ngươi còn tưởng như thế nào? Có chút cha mẹ liền nhà mình hài tử đều sẽ không quản. Minh ca cũng sinh khí. Nàng đỏ lên mặt, đôi mắt hồng hồng, ủy khuất vô cùng trừng mắt trước cái này nam hài tử. Thanh âm cũng là càng nói càng kích động, nhưng ta lại không phải muốn như vậy sinh hoạt, ta chỉ nghĩ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Ta đầu óc bổn làm sao vậy, cùng ta có quan hệ gì, ta khảo thí khảo không tốt, nhưng ta đều nỗ lực, vì cái gì bọn họ lão oán trách ta bổn, ta xem một chút tivi liền cảm thấy ta không có hảo hảo học tập. Tìm bọn họ nói cái gì lập tức liền sẽ mẫn cảm thấy ta có cái gì không bình thường ý tưởng. Ngươi căn bản không biết loại này thống khổ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta? Ngươi bạn gái không cần ngươi cũng là ngươi nên. Ai làm ngươi không tự tôn tự ái? Không hảo hảo học tập. Ngươi vì nàng đều không cần chính ngươi. Nàng làm gì còn muốn ngươi? Lý Cường giơ tay. Một cái tát liền chiều Minh ca trên mặt ném đi. Nữ nhân đều là tiện. Liền ngươi cũng là tiện. Minh ca giá trụ cổ tay của hắn ngửa đầu chờ hắn. Như vậy liền đánh một nữ hài tử. Ngươi còn tính cái gì nam nhân? Luôn miệng nói người khác tiện. Ngươi nói cũng là chính ngươi đi. Hai người tranh chấp thanh lớn như vậy. Trong đại sảnh mọi người tất cả đều súng lại đây. Đại gia không có khuyên giải ý tứ, đều vây xem, muốn nhìn xem náo nhiệt. Canh 4, vé tháng thêm càng sao sao bang. Khởi điểm bọn nhỏ cũng có thể đầu vé tháng qua. Khởi điểm cùng đăng tấn vé tháng là cùng chung. Sao sao cầu vé tháng. Hết chương.